Chương 869, nguyên lai ở Nhạc Châu. Trang Nham hơi ngượng ngùng mà cười một cái nói, hạ ca, vậy ngươi cũng thật là hỏi lầm người, ta bình thường hết sức chạch, liền ngay cả Đàm Châu thành phố rất nhiều nơi ta đều không đi qua. Không thể nào ngươi không phải sinh trưởng ở địa phương Đàm Châu người sao? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Bình thường không quá ai xuất đi động, liền thích ở nhà đọc sách, tốt nhất lưới gì gì đó. Trang Nham gãi gãi đầu nói. Hạ Nhược Phi bất động thanh sắc hỏi nói, ngươi không phải ở văn vật cục làm việc sao? Bình thường các ngươi không phải đi ra ngoài khảo cổ gì gì đó? Hạ Nhược Phi biết cái kia cổ mộ hẳn không phải là ở Đàm Châu trong phạm vi, bởi vì nếu như ở Đàm Châu, cái kia ngay lúc đó khảo sát Đàm Châu văn vật cục nhất định sẽ tham dự, nếu như vậy, Tống Vi liền không đến nỗi hiện tại mới cùng từ viện viện gặp gỡ. Bất quá hắn cũng chỉ là muốn từ Trang Nham bên này hỏi thăm một chút tin tức. Ngược lại hai nữ nhân kia còn không biết sẽ tán gẫu bao lâu đây, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trang Nham nở nụ cười hàm hậu cười nói, thỉnh thoảng sẽ có dã ngoại khảo cổ hoạt động, chủ yếu là có lúc địa phương trên làm kiến thiết, sẽ đào ra một ít cổ đại hầm mộ, như vậy chúng ta liền cần đi tiến hành cứu giúp tính khai quật, ngoại trừ tình huống như thế ở ngoài, còn có chính là có hầm mộ bị trộm mộ người mở ra, vậy chúng ta cũng giống vậy cần phải tiến hành khảo sát cùng khai quật. Bằng không xuất phát từ bảo vệ mục đích, chúng ta là không sẽ chủ động đi khai quật cổ đại hầm mộ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, rõ ràng, ta nghe nói trước đây thiểm tỉnh bên kia Tần Hoàng Lăng sau đó đều lấp lại mà đúng đấy, bảo tồn văn vật phương pháp tốt nhất chính là khiến chúng nó bao bọc ở trong hầm mộ mặt. Trang Nham nói chuyên nghiệp trên đồ vật, cũng sẽ không như vậy một chữ quý như vàng, nhưng phàm là khám phá ra tiếp xúc được dưỡng khí, dù cho bảo vệ biện pháp làm được cho dù tốt, đều là sẽ phải chịu phá hư. Ngươi mới vừa nói Tần Hoàng Lăng, kỳ thực trong Hoàng Lăng mặt tượng binh mã toàn bộ đều là màu sắc, chỉ là vừa tiếp xúc với dưỡng khí, bề ngoài tầng kia thuốc màu mấy phút bên trong đã bị oxy hóa, biến thành dáng vẻ hiện tại. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, các ngươi nghề này chuyên nghiệp tính rất mạnh. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, kỳ thực cũng chuyện như vậy. Trang Nham khiêm tốn nói, kỳ thực ít chúng ta nghề này rất khô khan. Ngươi không thấy viện viện mới công tác hơn nửa năm, liền muốn khảo nghiên sao? Ở đơn vị phần lớn thời gian đều là sống uổng thời gian a. Không biết ta nghe ngươi nói những này, ta cảm giác thật có ý tứ. Hạ Nhược Phi cười nói, Trang Nham, ngươi nói cho ta một chút các ngươi công tác bên trong gặp phải một ít chuyện thú vị thôi. Trang Nham gặp Hạ Nhược Phi tràn đầy phấn khởi, cũng chỉ có thể vắt hết óc đi nghĩ bọn họ công tác bên trong đến cùng có cái nào chuyện thú vị. Bất quá bọn hắn bình thường công tác xác thực tương đối khô khan, căn bản không có gì hay nói. Sau khi suy nghĩ một chút, Trang Nham cười nói, hạ ca, năm ngoái thời điểm chúng ta tương nam văn vật hệ thống thật là có một cái rất chuyện kích thích, bất quá không phải ở chúng ta Đàm Châu thành phố, ta cũng không có tham dự chuyện này, đều là lời truyền miệng. Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, bất động thanh sắc hỏi nói, ồ nói đến ta nghe Trang Nham nói. Lúc đó là ở Nhạc Châu phát hiện một cái cổ đại hầm mộ, chuyên gia suy đoán hẳn là đời Minh, cũng là bị trộm mộ người mở ra, bị thôn dân phát hiện phía sau trục cấp thượng báo. Sau đó tìm rõ này hầm mộ quy mô rất lớn, quốc gia văn vật bộ ngành cùng viện bảo tàng lịch sử, kinh thành đại học hệ khảo cổ chờ đơn vị hợp thành liên hợp tổ khảo sát, chuẩn bị đối với hầm mộ tiến hành cứu giúp tính khai. Quật nói đến đây, Trang Nham hơi dừng lại một chút, hút một hơi thuốc chi sau kế tục nói. Ngay ở khai quật cổ mộ quá trình bên trong, xảy ra vấn đề rồi. Hạ Nhược Phi mừng thầm trong lòng, Tống Vi vẫn không chịu nói cho hắn biết hầm mộ cụ thể địa chỉ, hiện tại trong lúc lơ đãng đã bị hắn nghe được, bây giờ phạm vi đã thu nhỏ lại đến rồi Nhạc Châu thành phố. Chẳng lẽ trong mộ cổ thây khô sống lại? Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói. Cái đó ngược lại không có. Trang Nham nói, bất quá cũng là vô cùng nghiêm trọng sự cố. Nghe nói lúc đó vài tên tiến nhập mộ thất đội khảo cổ viên trước sau xuất hiện choáng váng đầu buồn nôn chờ bệnh trạng, bọn họ cấp tốc kết thúc hành động, thế nhưng đã muộn. Không biết cái kia hầm mộ bên trong có cái gì vật bẩn thỉu, ngược lại ta nghe nói mấy cái đội khảo cổ viên lần lượt đều bệnh nặng không chữa. Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm cười, Trang Nham quả nhiên là lời truyền miệng, rất nhiều tin tức đều không xác thực ác, tỉ như trong đó một cái đội khảo cổ viên Tống Vi sẽ trả sống sờ. Hơn nữa vừa còn với bọn hắn gặp mặt. Cái kia cổ mộ đây hiện tại thế nào rồi? Hạ Nhược Phi hỏi. Ta nghe nói chuyên gia hoài nghi trong mộ cổ mặt có không biết độc tố, hiện nay còn không có tìm được chữa trị hữu hiệu thủ đoạn. Trang Nham nói, vì phòng ngừa loại độc tố này khuyết tán tạo thành diện tích lớn tình hình bệnh dịch, Nhạc Châu chính phủ ngay lập tức đem cái kia cổ mộ lấp lại, đồng thời còn phái chuyên gia trông coi. Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm cau mày, xem ra muốn tiến nhập cái kia cổ mộ còn muốn phí chút chắc trở đây, đặc biệt là mang theo Tống Vi dưới tình huống. Hạ Nhược Phi đánh sau khi nghe được tin tức, sẽ không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này, hắn không muốn gây nên Trang Nham hoài nghi, càng không muốn sau đó có người đưa bọn họ đi tới Tương Nam cùng cái kia cổ mộ liên hệ với nhau. Trang Nham tự nhiên không nghi ngờ gì, này đối với hắn mà nói vốn là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện mà thôi. Đến rồi hơn 10 giờ tối, từ viện viện mới ở Tống Vi cùng đi hạ đi tới Hạ Nhược Phi gian phòng, nàng là gọi Trang Nham cùng nhau về nhà. Từ viện viện hướng Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái, nói, chúng ta liền không lưu lại làm kỳ đà cắn mũi, bất quá gian phòng này đêm nay muốn bỏ trống chứ. Tống Vi mặt cười đỏ chót, nói, ngươi một cái không giữ mồm giữ miệng chết nha đầu còn không mau đi. Từ viện viện cười khanh khách nói, biết rồi, xem ra Vi Vi đã không thể chờ đợi nha Trang Nham, chúng ta chạy nhanh đi đừng ở chỗ này chướng mắt. Nói xong, từ viện viện thật sự liền lôi kéo Trang Nham bước nhanh rời đi, hơn nữa kiên quyết không muốn Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người xuống lầu đưa tiễn. Sau khi hai người đi, Hạ Nhược Phi không khí trong phòng liền trở nên hơi mập mờ, đặc biệt là từ viện viện nói rồi cái kia lần đùa giỡn phía sau. Tống Vi đỏ lên mặt, tiếng như văn nột no ý nói, ta về phòng trước. Ồ, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy có chút lung túng, nghỉ sớm một chút. Từ Tống Vi nói. Tuy rằng Na NG cũng biết Hạ Nhược Phi khẳng định không thể thật sự hoang đường đến làm cho nàng ngủ lại đây, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Đi tới cửa thời điểm, Tống Vi lại quay đầu lại nói, đúng rồi, viện viện nói rõ ngày mang chúng ta ở Đàm Châu đi dạo, chúng ta chậm lại một ngày đi thôi. Tốt, Hạ Nhược Phi cười một cái nói. Hạ Nhược Phi cũng biết, Tống Vi cùng từ viện viện lâu như vậy không thấy, hơn nữa bọn họ đối với ở ngoài tuyên bố đến Tương Nam chính là du lịch, cái kia từ viện viện đưa ra muốn dẫn bọn họ du lãm Đàm Châu. Cái này tự nhiên là không tiện cự tuyệt, không phải vậy liền có vẻ hết sức không hợp lý. Hắn tiếp theo lại nói một câu, ngược lại đây Nhạc Châu hết sức thuận tiện, đường xá cũng không xa. Đúng đây, Tống Vi theo bản năng mà nói, lập tức mánh địa ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhược Phi. Ngươi làm sao ngươi biết? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, bản thân có thể biết bấm độn, ngươi đừng tưởng rằng không nói cho ta, ta liền cái gì cũng không biết. Tống Vi cũng không gấp đi rồi. Na nở dê nhìn Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười hỏi nói, nếu biết địa phương, ngươi sẽ không phải bỏ lại ta. Một người chạy tới chứ làm sao sẽ đây? Hạ Nhược Phi nói, ta nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh, ta làm sao như thế không tin đây? Tống Vi nói, ngươi nếu là đêm nay liền bỏ lại ta lén lút chạy đến Nhạc Châu đi tới, vậy ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, giữa người và người có thể hay không có chút tín nhiệm á? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, không thể. Tống Vi mỉm cười nói, vậy làm sao bây giờ? Hạ Nhược Phi vờ ơ y tay nói, chân dài trên người ta muốn thật sự muốn đi ngươi cũng không ngăn được a. Tống Vi cười một cái nói, muốn bất dứt khoát ta tối nay không đi, ở nơi này bảo vệ ngươi, nhìn ngươi chạy thế nào. Hạ Nhược Phi sợ hết hồn, liền vội vàng nói, ngươi đừng nói giỡn, nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực ta chính là vừa nãy mặc lên một hồi Trang Nham, hắn lúc đó chẳng phải văn vật hệ thống sao? Chuyện kia ở Tương Nam tỉnh văn vật hệ thống bên trong cũng không phải là cái gì bí mật, ngươi thật là âm hiểm a. Tống Vi hờn dỗi no ý nói, thậm chí ngay cả Trang Nham thành thật như vậy mọi người lừa gạt ta không lừa hắn a. Thật đúng là nói chuyện phiếm. Hạ Nhược Phi nói, hơn nữa ta là có chừng mực, căn bản không có truy hỏi kỹ càng sự việc, ta vẹn vẹn chỉ là biết cái kia cổ mộ ở Nhạc Châu, tin tức khác đồng dạng không biết gì cả, vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi, không có ngươi cái này hướng đạo, ta căn bản nửa bước khó đi a. Thật sự? Tống Vi hỏi. Ta đối với ngày Hạ Nhược Phi giơ tay lên, lại phát hiện nơi này là ở trong phòng, liền lâm thời đổi giọng nói, ta đối với đèn xin thế được rồi, vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi một hồi. Tống Vi nói, ngươi có thể muôn vạn lần chớ gạt ta à, không phải vậy ta cả đời đều không tha thứ ngươi. Hạ Nhược Phi cười khổ một hồi, lời này làm sao cảm giác có chút ám muội a. Tống Vi cũng không có nhận ra được có gì không ổn, Na Nở Dê cảnh cáo Hạ Nhược Phi phía sau mới cười hì hì trở về gian phòng của mình. Ngày thứ hai, từ viện viện rất sớm liền đi tới khách sạn, sau đó mang theo Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người ở Đàm Châu du lãm một vòng. Trang Nham bởi vì phải đi làm vì lẽ đó cũng không có tới, chỉ là ở buổi tối lúc ăn cơm xuất hiện một hồi. Cho tới từ viện viện, NaNZ đã không cần đi làm tối hôm qua cục trưởng nhưng La chính mồm đã nói, NaNZ có thể để ở nhà toàn lực phụ lục. Buổi tối ăn cơm là từ viện viện làm chủ, vừa đến bạn học xa nói mà đến, muốn tờ N tận tình địa chủ. Thứ hai NaNZ khảo nghiên sự tình làm phiền Hạ Nhược Phi hỗ trợ, vì lẽ đó cũng có cảm tạ ý tứ ở bên trong. Sau khi ăn cơm tối xong từ viện viện lái NaNZ kết hôn thời gian vừa mua một chiếc Polo, đem Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi đưa về khách sạn. Nguyên bản từ viện viện còn muốn ngày thứ hai lại dẫn bọn họ đi chung quanh một ít quang cảnh chơi một chút, bất quá Tống Vi cũng không muốn sẽ ở Đàm Châu làm lỡ thời gian, vì lẽ đó khéo lời từ chối. Từ viện viện biết Tống Vi cùng Hạ Nhược Phi lúc trở về hay là muốn đến Đàm Châu đến đi máy bay, vì lẽ đó ở cửa tiệm rượu nói lúc, NaNZ cũng là dặn đi dặn lại, để Tống Vi đến thời điểm nhất định phải nhớ tìm nàng, mọi người lại tụ họp một chút. Lại ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người rốt cục bước lên đi tới Nhạc Châu lữ trình. Hai người là trực tiếp thuê nhất lượng Việt dã xa đi tới Nhạc Châu, hơn nữa vì lý do an toàn, Hạ Nhược Phi còn đặc biệt sử dụng giả thẻ căn cước tiệm cho thuê xe, xe đều cũng có toàn cầu định vị, xe chạy quy tích toàn bộ đều có ghi chép, Hạ Nhược Phi nhất định phải tránh khỏi để lại đầu mối, để người đem cổ mộ sự tình cùng hắn liên hệ tới. Tuy rằng khả năng này phi thường thấp, thế nhưng Hạ Nhược Phi cũng không cho phép tồn tại chút nào chỗ sơ suất. Đương nhiên, Tống Vi đối với lần này cũng không biết chuyện, Hạ Nhược Phi là đơn độc đi thuê xe sau đó lái về khách sạn đón nàng. Nhạc Châu ở vào động đình Tri Tân, xây ở trước công nguyên tháng 5 năm 2005, là một tòa nắm giữ hơn 2,6005 lịch sử cổ thành, khoảng cách Đàm Châu chỉ có hơn 100 km. Đi qua hơn 2 giờ xe cẩu, hai người liền đã tới Nhạc Châu thành phố. Xe chạy khỏi cao tốc trạm thu lệ phí phía sau, Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi nói, Tống Vi bạn học, hiện tại nên nói cho ta biết cụ thể địa điểm đi. Tống Vi cười khúc khích nói nói, dọc theo đường đi ta liền suy nghĩ, ngươi đến cùng lúc nào sẽ không nhịn được muốn hỏi, bây giờ nhìn lại sự kiên nhẫn của ngươi vẫn đủ tốt. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, một mặt vô tội nhìn Tống Vi. Tống Vi bật cười, nói nói, được rồi ta cho ngươi thiết trí hướng dẫn, trước tiên đi phía trước mở đi tuân lệnh. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Rất nhanh Tống Vi ngay ở xe ta y hướng dẫn trên thiết trí được rồi chỗ cần đến. Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái, nguyên lai cái kia tòa cổ mộ ở vào Nhạc Châu thành phố vùng phía Tây Hoa Lâm huyện, còn có vài chục km lộ trình. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ, chạy tới Hoa Lâm huyện thành ăn cơm chưa có chút không còn kịp rồi, liền hắn nói nói, Tống Vi, chúng ta thẳng thắn ở Nhạc Châu ăn cơm chưa xong lại xuất phát đi không thành vấn đề a, nghe ngươi sắp xếp ta chỉ phụ trách dẫn đường. Tống Vi nói nói. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi nói nói. Tống Vi đã thiết trí được rồi hướng dẫn, hắn cũng không có lại đi điều chỉnh, trực tiếp dựa theo dọc đường bảng hướng dẫn lái đến Nhạc Châu nội thành, tìm một nhà xem ra tương đối sạch sẽ quán cơm, hai người ăn một bữa đơn giản cơm trưa, sau đó lên xe tiếp tục xuất phát. Cũng đã rất gần mục đích, Tống Vi tự nhiên cũng sẽ không lại giấu diếm diếm. NaNZ ở trên đường liền cùng Hạ Nhược Phi giới thiệu một chút cái kia đời mình cổ mộ tình huống. Tòa này hầm mộ ở vào Hoa Lâm huyện miền Nam Vũ Sơn trên, truyền thuyết Đại Vũ Trị Thủy thời điểm đã từng leo lên ngọn núi này, trên núi còn xây dựng Vũ Vương Miếu, cũng là địa phương một cái phong cảnh danh thắng. Mà cái kia tòa cổ mộ ở sơn một bên khác, xa xa quay về động đình hồ, dựa vào núi, ở cạnh sông, từ phong thủy góc độ nói, hẳn là một chỗ phong thủy bảo địa. Mặt khác Tống Vi cũng giới thiệu một chút NaNZ lúc đó tham dự khảo cổ công tác thời gian hiểu rõ một ít tình huống, dù sao nàng là xuống tới trong mộ thất đi qua, rất nhiều chuyện đều là tự mình trải qua. Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong, khẽ cau mày nói nói, Tống Vi, căn cứ ta trước ngày từ Trang Nham nơi đó nghe được tin tức, bây giờ vấn đề là cái kia cổ mộ đã bị chính quyền địa phương lấp lại. Hơn nữa vì phòng ngừa lần thứ hai bị người mở ra dẫn đến độc tố tiết lộ, bên kia nên quanh năm đều có người trông coi chúng ta rút khỏi thời điểm, là có võ cảnh canh gác. Tống Vi gật đầu nói nói, bất quá thời gian trôi qua hơn nửa năm, thủ vệ nên cũng sẽ không xâm nghiêm như vậy, nhưng trông coi nhất định là có. Vậy chúng ta còn phải nghĩ đến một cái tiến nhập mộ thất phương pháp xử lý. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát hỏi, Tống Vi, ngươi có thể hay không căn cứ ký ức vẽ một tấm sơ đồ phác thảo đi ra, chúng ta cùng nhau nghiên cứu.